Ma đao lệ ả nhờ chấm ch ương 120 độc sông hang hổ, bình minh thời điểm, Tôn Tam Nương đi rồi hai ngưu cũng không tâm ngủ tiếp, bèn vội vàng ăn khẩu thứ, đến quầy chỗ vén màn, lên ngựa mà đi. Hắn đích tâm sự trùng trùng, thực tế tại hắn nghe nói rồi Kim Lăng Vương Phi gặp nạn đích tình huống sau khi, bèn tâm như hỏa thiêu rồi. Hắn đã quyết định rồi chủ ý, mặc kệ nỗ lực nhiều cỡ nào đích đại giới, đều phải đem nàng cứu ra hổ khẩu. Hắn một đường đánh ngựa dơ roi, phong cơm nghỉ ngơi, bằng theo cách mau đích tốc độ chạy tới Tể Nam Thành. Từ nơi này tới Lao Sơn, đương nhiên vốn là vòng quanh đường quanh co, nhưng là vì cứu Kim Lăng Vương Kỷ tự nhiên là chạy nơi này đến đây. Bởi vì Lỗ Vương đích hang ổ ở Tể Nam Thành, khi hắn vào thành khi, lập tức cảm thấy rồi không khí đích ngưng trọng. Ở cửa thành, lui tới đích mọi người bị thủ binh bàn tra được phi thường cẩn thận, rất hiển nhiên này trong thành có vấn đề. Tiểu Ngưu sợ bị người nhà tra ra cái gì đến, phải quyết định ban ngày không vào thành ở ngoài thành đợi, lại vừa đem ngựa ký tồn tại một hộ người ta. Đợi cho rồi buổi tối, mới thừa dịp bóng đêm, lướt qua thành tường, tiến vào trong thành. Hắn trước tìm gian khách điếm trụ dưới, sau đó bắt đầu cân nhắc trứ như thế nào cứu người đích vấn đề. Muốn cứu người, cần từ Lỗ Vương trong tay đem Vương Phi hoàn hảo giải đất đi ra, phải được nói trước Vương Phi khó khăn chỗ. Cháu viết, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Mà Tiểu Ngưu lúc này nhưng lại cả Lỗ Vương phủ ở đâu nhân, cánh cửa hướng bên kia khai cũng không biết rõ. Tới ngày kế, hắn đi tới một nhà tửu lâu ăn cái gì. Hắn vừa ăn, một bên tính toán về bước tiếp theo đích hành động. Hắn cho rằng trước mặt trọng yếu nhất chuyện là tìm một dẫn đường, đầy đủ hiểu rõ một chút Lỗ Vương phủ đích tình huống. Chỉ có biết rõ rồi nơi đây đích chi tiết, mới tốt xuống tay. Cũng không biết ngay lúc này, Vương Phi có, hay không lọt vào bất trắc. Tưởng tượng đến chủ phi kia xinh đẹp mà nhân từ đích mặt, Tiểu Ngưu sách tóm tắt được trong lòng ấm áp, nghĩ thấy như vậy người tốt, không nên có cái gì ác vận đích. Đang ăn thứ đây, chỉ nghe trên lầu có người mắng, gọi nhỏ hoa tử, cút cho ta xa một chút. Đại gia ta còn không đủ ăn đây, nào có thứ cho ngươi ạc, mau cút, bằng không đại gia biển ngươi. Lại vừa một thanh âm nói, đại gia à, ta đã ba ngày không có ăn cái gì, cầu ngươi cho ta chút thứ ba, thanh âm khàn khàn mà nhỏ yếu. Tiểu Ngưu ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy cách vài bàn đích địa phương đang có một tên là hoa tử hướng một hắc đại hán ăn xin. Do đối thoại cũng biết, chẳng những không có tìm được thực vật, hoàng lại bị đối phương đích nhục nhã. Cái kia gọi nhỏ hoa tử, lại đã người thứ hai đích trước mặt ăn xin. Đó là một tròn ngoại bộ dáng đích người. Chỉ thấy hắn mặt nhăn cau, nhíu mày, mặc dù không có hô to kêu to, nhưng lại đem mặt cấp cho lưng rồi đi. Tiểu Ngưu thấy mềm lòng, hướng gọi nhỏ hoa tử ngoắt, nói, tiểu huynh đệ, ngươi đi tới. Ta nơi này có ăn đích, hắn trời sinh một bộ mềm tâm địa, không thể gặp người đáng thương, chỉ cần đối phương không phải người xấu, Tiểu Ngưu bình thường đều đã giúp người ta đích. Khi gọi nhỏ hoa tử quay đầu nhìn Tiểu Ngưu, đệ nhất là rùng mình, sau đó ánh mắt phóng ra chói mắt đích sáng rọi. Hắn bị kích động mà đã chạy tới, hướng Tiểu Ngưu thẳng thi lễ. Tiểu Ngưu cười, khoát tay nói, không cần rồi, đến, ngươi ngồi ở ta bên cạnh ba. Gọi nhỏ hoa tử gật gật đầu, ngồi ở Tiểu Ngưu đích bên người. Tiểu Ngưu vừa thấy hắn đích bộ dáng, thân hình không cao, bồng đầu cấu mặt, quần áo không tính bẩn, cũng không có nhân khối miếng vá, so sánh với dưới, ngã xem như một sạch sẽ đích tên thất cái rồi. Tuy là một tên thất cái, đôi cặp mắt, nhưng lại thật sự có thần đích, sáng ngời mà tú giật. Tiểu Ngưu thay hắn cần rồi bánh bao, bánh, than từ từ, khiếu hóa tử bèn tàn nhẫn nuốt hổ minh mà ăn đứng lên, ăn được thẳng phát ra âm thanh, làm cho trước mặt này khách hàng đều cũng nhíu mày mắt trợn trắng, bọn họ vốn là không thể tiếp thu một tên là hoa tử giống chính mình giống nhau, tại cùng một địa phương ăn cơm đích. Tiểu Ngưu vốn muốn hỏi hắn chút cái gì vấn đề đích, nhìn hắn vội vàng được lợi hại, bèn đúng vậy cái gì rồi. Thật vất vả chờ hắn ăn xong rồi, mới nói, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Như thế nào sẽ lại biến thành kêu hoa đây? Ngươi còn có không có thân nhân? Gọi nhỏ hoa tử nhìn Tiểu Ngưu, lau lau dính cơm hạt cùng than thủy đích miệng, nói, Ngụy công tử, ta nhận thức của ngươi. Thanh âm như trước vốn là khàn khàn đích, nhưng Tiểu Ngưu lại nhìn kỹ hắn, nghĩ thấy có chút nhìn quen mắt, nhưng đã quên là ở địa phương nào gặp qua hắn. Hắn nghe nói đối phương nhận thức chính mình, cảm thấy phi thường kỳ quái, hỏi, vậy ngươi là ai đây? có thể hay không nói cho ta biết? Gọi nhỏ Hoa Tử hướng Tiểu Ngưu trừng mắt nhìn, thấp giọng nói, công tử, người ở đây nhiều, nói chuyện không tiện. Công tử, chúng ta xuống lầu nói đi. Tiểu Ngưu gật đầu nói, được rồi, lại vừa rất nhanh mà ăn vài khẩu thứ, mới cùng hắn xuống lầu rồi. Một chút lâu, đi tới hơi chút hẻo lánh vắng vẻ, bíp địa phương, liền hỏi nói, ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ lại nhận thức ta đây? Hắn nhớ không nổi này người rốt cuộc là ai, nhưng có thể khẳng định chính là chính mình gặp qua hắn đích. Khi gọi nhỏ Hoa Tử đột nhiên bùng một chút quỳ xuống, lên tiếng khóc lớn, hướng về Tiểu Ngưu thẳng dập đầu. Này nhưng làm Tiểu Ngưu cấp cho chuẩn bị mơ hồ, vội vàng tới dìu hắn, nói, tiểu huynh đệ, mau đứng lên, chuyện gì cũng từ từ. Nếu ngươi gặp cái gì nan đề, ngươi chỉ để ý hướng ta mở miệng, ta mặc dù không có gì đại bản lĩnh, nhưng ta sẽ hết sức giúp ngươi đích. Coi là ta bản lĩnh kém, đã có thể giúp ngươi ra chủ ý đích. Gọi nhỏ Hoa Tử bị Tiểu Ngưu giúp đỡ đứng lên. Hắn nhìn Tiểu Ngưu, nói, Ngụy công tử, ta biết ngươi thần thông quảng đại, ngươi nhanh đi cứu ta nhà Vương Phi, thật sự nếu không đi cứu nàng, nàng có thể phải bị độc thủ rồi, nói chuyện. Nàng đích thanh âm đều cũng thay đổi, biến thành rồi thanh thúy dễ nghe giọng nữ. Này rõ ràng nói rằng nàng vốn là một nữ đích, hoàng lại thật sự tuổi còn trẻ đây. Tiểu Ngưu cả kinh, về phía sau lui lại mấy bước, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như thế nào sẽ lại nhận thức ta? Ngươi theo như lời đích Vương Phi vốn là vị nào? Gọi nhỏ Hoa Tử nói, Vương Phi đương nhiên là chỉ Kim Lăng Vương Phi, đã đúng là với ngươi thân mật đích quận chúa đích kế mẫu rồi. Ta là Tiểu Văn, vốn là Vương Phi bên người đích nha hoàng, chúng ta đã gặp mặt đích, ngươi dù cho hảo ngẫm lại, nói chuyện, Tiểu Văn đem chính mình buông xuống tại trên mặt đích tóc rối bời về phía sau mặt một để ý, Tiểu Ngưu chăm chú vừa thấy, kia mặt mặc dù bẩn chút ít, cũng là xinh đẹp đích, kia bẩn nhưng lại khó nén tú sắc. Tiểu Ngưu chậm rãi nhớ tới rồi chính mình tại về nhà đích trên đường, cùng ánh trăng một đạo đi tới, trên đường gặp được Vương Phi chuyện. Vương Phi vì gặp chính mình, đặc biệt phái một gã nha hoàng tìm đến chính mình, cái kia nha hoàng giống như đúng là Tiểu Văn. Nàng lớn lên bộ dáng gì nữa, có chút nhớ không rõ rồi. Tiểu Ngưu hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ theo ta lần đệ nhất gặp mặt là ở địa phương nào sao? Tiểu Văn hồi đáp, tại tới Hàng Châu đích trên đường, Vương Phi phái ta đi tìm ngươi. Tiểu Ngưu trong lòng cao hứng, hỏi, kia Vương Kỷ bây giờ thế nào rồi? Ngươi lại vừa như thế nào biến thành cái dạng này đích? Tiểu Văn vừa nghe, không khỏi thanh âm ách nuốt, lại khóc lên, nói không ra lời. Tiểu Ngưu gặp này tình hình, bèn nói, Tiểu Văn, ngươi theo ta tới khách điếm ba, ta sẽ ngủ ở nơi đây đích. Tiểu Văn ngừ, nói, công tử đi nơi nào, ta phải đi nơi nào. Tiểu Ngưu bèn lĩnh nàng tới chính mình đầu trụ đích khách điếm. Đến khách điếm đích chuyện thứ nhất, đó là muốn tới thủy, hợp gọi người tới mua quần áo. Vì cái gì đây? Đối mặt Tiểu Văn này bộ dáng, Tiểu Ngưu có chút không được tự nhiên, hy vọng có thể bắt gặp nàng đích Lư Sơn chân diện mục, như vậy mới tốt nói chuyện. Đang Tiểu Văn tẩy hảo mặt, sơ hảo đầu, đổi lại hảo quần áo, lại xuất hiện tại Tiểu Ngưu đích trước mặt khi, Tiểu Ngưu tâm linh chấn động, cũng không dám nhận thức nàng rồi. Chỉ thấy nàng thân hình tinh tế mà cân xứng, mi thanh mục tú, mặt trắng môi hồng, trên mặt mang theo ngượng ngùng cùng khẩn trương đích vẻ mặt. Này phong thái mặc dù không thể cùng Nguyệt Ảnh cùng Vịnh Mai bọn hắn so sánh với, nhưng sẽ không so với Tiểu Tụ cùng Điềm Nữ kém đích. Tiểu Ngưu từ trên xuống dưới dò xét nàng, khen ngợi nói, Tiểu Văn, ngươi lớn lên thật sự xinh đẹp đích, không giống nha hoàng, ngã như là tiểu thư rồi. Tiểu Văn hướng Tiểu Ngưu được rồi lễ, nói, công tử ngươi quá khen. Tiểu Văn đang rồi vài chục năm đích nô tài rồi, nào có đang tiểu thư đích mệnh. Tiểu Ngưu chỉ vào chỗ ngồi, nói, Tiểu Văn, mau ngồi xuống ba, ngươi này một đổi lại cách ăn mặc, ta đều có chút khẩn trương rồi. Tiểu Văn ảm đạm cười, nói, công tử, tại ngươi trước mặt, khẩn trương đích nên là ta mới đúng. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, tốt lắm, chúng ta hai cũng không quan trọng hơn mở, ngươi chích cho là cùng một bằng hữu cùng một chỗ. Hơn nữa, ta mặc dù không phải một bộ từ mi thiện mục đích hình dáng, cũng không cho nên sẽ lại ăn thịt người ba. Ngươi chỉ để ý phóng ra thoải mái, như vậy chúng ta mới tốt nói chính sự. Nhắc tới chính sự, Tiểu Văn vừa mới triển khai bít mày, lập tức lại vừa nhíu lại, mặt nhăn cau thành rồi tiểu mụn nhọt. Nàng đằng mà đứng lên, nói, công tử, ta van cầu ngươi, mau cứu cứu ta nhà Vương Phi ba. Nàng bây giờ tại Lỗ Vương cái kia ma đầu đít trong tay, giữ nhiều lành ít à. Tiểu Ngưu gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi ngồi xuống ba. Ta có thiệt nhiều đít vấn đề cần gian ngươi đây, ngươi đem mấy vấn đề này đều nói hiểu được rồi, ta mới tốt đi cứu nàng. Nếu ta bây giờ mạo muội mà tiến đến nói, chẳng những cứu không được Vương Phi, cả ta chính mình đều cũng được đáp trên. Tiểu Văn gật gật đầu, đôi mắt đẹp thu trứ Tiểu Ngưu, nhẹ giọng nói, công tử, có chuyện ngươi chỉ để ý hỏi, chỉ cần có thể cứu ra nhà của ta Vương Phi đến, bảo ta làm gì đều được. Cho dù là tan xương nát thịt cũng không mặt nhăn cao một chút mi đích. Tiểu Ngưu tán dương, nhìn ngươi lớn lên ôm nhu nhược nhược đích, không thể tưởng được như vậy kiên cường. Được rồi, ngươi đệ nhất nói cho ta biết, Vương Phi bây giờ thế nào rồi? Tiểu Văn vẽ mặt đích trầm trọng, nói, ta mấy ngày hôm trước trốn tới đích thời điểm, nàng hay là hảo hảo đích. Nàng bị Lỗ Vương nhốt tại một trong viện, cùng chúng ta mấy cái này nha hoàn cách ly rồi. Lỗ Vương cấp cho nàng 10 ngày đích thời gian cân nhắc, nói là nếu đến lúc đó không đáp ứng nói, hắn sẽ một bá vương ngạnh trên cung rồi, nói tới đây, tiểu trượng không khỏi mặt đều cũng đỏ. Nàng tuy là một chưa lập gia đình đích cô nương, nhưng là hiểu được câu nói kia là cái gì ý tứ. Tiểu Ngưu Giang nói, vậy bây giờ nhà ngươi Vương Phi bị nhốt vài ngày rồi. Tiểu Văn hồi đáp, hôm nay đã vốn là thứ 6 ngày rồi, tiếp qua 4 ngày nếu không thể đem nàng cứu ra nói, nàng muốn bị Lỗ Vương đạp hư rồi. Này Lỗ Vương, nhìn thấy giống cá nhân, như thế nào tẩn khô cầm thú không bằng chuyện đây, nói chuyện, có chảy ra rồi nước mắt. Tiểu Ngưu vội vàng khuyên nhủ, Tiểu Văn, bây giờ không phải khóc được thời điểm. Ngươi trước nói cho ta biết, Lỗ Vương đến tột cùng muốn làm gì? Có nghĩ là hại nàng đích tánh mạng? Tiểu Văn lắc đầu nói, kia Lỗ Vương vốn là một đại sắc lang, thầm nghĩ giữ lấy Vương Phi, còn không cho nên bị thương Vương Phi đích mệnh. Tiểu Ngưu thở dài một cái, nói, hoàn hảo, nói như vậy, nhà ngươi Vương Phi tạm thời còn không có sự tình. Tiểu Văn lo lắng mà nói, kia cũng không được đích, tên kia không nhất định vốn là một thủ tính dùng đích tên, vạn nhất hắn đột nhiên thay đổi lật lọng rồi, đối với nhà của ta Vương Phi dùng sức mạnh làm sao bây giờ? Tiểu Ngưu ừ, nói, bây giờ ngươi phải đem Lỗ Vương phủ đích kể lại tình huống nói cho ta nghe, ta biết rõ rồi hắn nhà đích tình huống, mới tốt ra tay cứu người, vừa nghe đến lời này, Tiểu Văn phải kiên nhẫn mạch nói kể, đứng lên, nhất nhất nói rằng, Tiểu Ngưu đều ghi tạc trong lòng. Tiểu Văn nói, Lỗ Vương đã vốn là vương gia, hắn trụ đích địa phương tự nhiên là nhất xinh đẹp đích rồi, so với Sơn Đông Tuần phủ nhà khí phái nhiều lắm, so với chúng bệ hạ phủ hoàng lại xa hoa đây. Tiểu Ngưu cười nói, một tham lam thành tánh đích tên, đương nhiên sẽ lại đem nhà khiến cho so với người khác nhà đều cũng xa hoa rồi. Chỉ là không biết vương phủ đích hộ vệ nhiều hay không. Nếu như đi cứu Vương Phi nói, cũng phải hiểu rõ mấy cái này. Tiểu Văn mặt ngay lúc đó quẩn thái, nói, công tử à, bởi vì ta không hiểu vũ, sẽ không có như thế nào lưu ý. Tiểu Ngưu khoát khoát tay, nói, không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần ngươi nói một chút Vương Phi bị tù đích cái kia sân có bao nhiêu người là đến nơi. Tiểu Văn nghĩ nghĩ, nói, trước cánh cửa cùng cửa sau tổng cộng có hơn 100 người gác, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, thì có người mang theo đội tuần tra, sợ Vương Phi nàng bay. Tiểu Ngưu gật gật đầu, hỏi, các ngươi Vương Phi trên Thái Sơn thắp hương, tổng cộng dẫn theo bao nhiêu người? Tiểu Văn nói, tổng cộng đã phải 180 người, nhưng này 180 người cùng Lỗ Vương đích người so sánh với, kia nhưng kém đến nhiều lắm. Lỗ Vương thủ hạ không thiếu được có một hơn 1.000 người, nghe nói trong đó không hề ít cao thủ đây. Tiểu Ngưu nói, Lỗ Vương người kia, ta xem nhất định là có mưu trái lại tâm, nói cách khác, giữ nhiều người như vậy làm gì? Còn không phải là muốn cướp ngôi vị hoàng đế sao? Tiểu Văn nói, rất nhiều người nhưng thật ra đều cũng nói như vậy, bất quá ta không quan tâm này, ta quan tâm chính là Vương Phi đích an nguy. Tiểu Ngưu ôi rồi hai tiếng, nói, việc này cũng lạ các ngươi Vương Phi rồi, biết rõ Lỗ Vương không phải tốt thứ, hoàng lại chui đầu vô lưới. Tiểu Văn nói, nhà của ta Vương Phi tới Sơn Đông cảnh nội sau khi, vốn định cách khá xa xa đích, ai ngờ đến hay là bị người của hắn cấp cho theo kịp, muốn tránh đều cũng trốn không được. Tiểu Ngưu hừ nói, hắn đích chim tử thật đúng là đại, cũng không sợ nhà ngươi vương gia cùng hắn tính sổ. Tiểu Văn nói, tên kia vốn là một vô lại, căn bản không sợ. Nhà của ta Vương Phi nói với hắn nói khi, Hoàng lại nhiều lần đề cập người đích phẩm đức vấn đề, tên kia chích đang nghe không hiểu, vẫn đang khô trứ hắn đích chuyện xấu. Thân huynh đệ đích quan hệ cũng không có ảnh hưởng hắn đích giả tâm. Tiểu Ngư nhìn chăm chú vào Tiểu Văn, nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là như thế nào trốn tới đích, lại vừa như thế nào sẽ lại biến thành gọi nhỏ hoa tử, vì cái gì Hoàng lại giả trang thành nam nhân tương đây. Tiểu Văn vẻ mặt, mây đen ảm đạm, nói, Vương Phi bị nắm chộc sau khi, chúng ta bị nhốt tại một trong viện, bởi vì thủ vệ đích theo ta nhà có chút thân thích quan hệ, cho nên thừa dịp đêm vụng trộm tranh thủ đem ta một người phóng ra. Bởi vì ta chỉ vốn là một tiểu nhân vật, ta đích biến mất cũng không sẽ bị người chú ý đích. Tiểu Ngưu cảm thán nói, khi người lá gan cũng thật đại, đã thực niệm cũ. Thay đổi ai nói, đều cũng được ngẫm lại khi nghiêm trọng đích hậu quả. Tiểu Văn còn nói thêm, ta chạy đi sau khi, đã nghĩ trứ đem Vương Phi đã cứu ra. Ta ngoại trừ viết phong khô đem cho hướng tới Kim Lăng ở ngoài, còn đang tể nam trong thành, chuyển động đi dạo, trứ. Vì thích hợp, ta mới giả trang thành khiếu hóa tử đích, dưới nhiên, ta sợ bị lỗ vương phủ đích người cấp cho phát hiện. Tiểu Ngưu hỏi, vậy ngươi vì cái gì không trốn đây? Tiểu Văn hồi đáp, lỗ vương đem cửa thành thấy rất chặt, ta chỉ sợ trốn không thoát đi. Hơn nữa, cho dù có thể chạy đi, chờ ta mang đến cứu binh khi, hết thảy đều cũng chậm. Ta còn không bằng tại tể nam trong thành hạt chuyển trứ, vạn nhất gặp được cái gì cao nhân, ta cũng tốt há mồm để cho hắn cứu người. Tiểu Ngưu cười nói, ngươi này biện pháp thật đúng là không sai. Ngươi xem, ta này không phải đến đây sao? Tiểu Văn dùng tràn ngập chờ mong đích ánh mắt nhìn thấy Tiểu Ngưu, nói, Ngụy công tử đúng là cao nhân, ta vừa thấy đến ngươi, chỉ biết ta đích hy vọng đến đây. Tiểu Ngưu hít mấy khí tức, nói, kia lỗ vương phủ đề phòng xâm nghiêm, lấy một mình ta lực, cứu giúp ra nhà ngươi Vương Phi, khó khăn rất lớn, tốt nhất có thể lại mời đến mấy cao thủ, mọi người lập tức động thủ. Khi còn kém không nhiều lắm, Tiểu Ngưu nghĩ thầm rằng, đáng tiếc ta sẽ không bay, nói cách khác, ta hoàn toàn có thể dựa vào bay đích bản lĩnh qua tự nhiên. Tiểu Văn vẽ mặt đích cầu khẩn, nói, Ngụy công tử, ngươi cũng không thể mặc kệ, chúng ta quận vương nhưng là giao tâm đều cũng kéo ra cho ngươi rồi. Nếu hôm nay chuyện ngươi mặc kệ nói, chúng ta quận vương nếu biết rồi, khẳng định rất thương tâm đích. Tiểu Ngưu tỏ vẻ, ta nhất định sẽ lại hết sức đích. Này ba ngày ngươi ở khách điếm đợi, buổi tối ngươi cũng chỉ quản ngủ, không cần loạn bậy, muốn nghỉ khác. Tiểu Văn ung rồi hai tiếng, nói, ta nghe theo công tử đích an bài, chỉ là công tử buổi tối làm gì tới à? Tiểu Ngưu hồi đáp, ta cần đi ra ngoài thăm thăm động tĩnh. Nếu không có gì động tĩnh nói, ta đây đã có thể tự mình cứu người rồi, nói chuyện, Tiểu Văn đem chính mình nhớ kỹ đích vị trí, đã nói cho Tiểu Ngưu rồi. Tiểu Ngưu nói, hảo. Hảo, ta sẽ hết sức đem nàng bình an giải đất trở về. Tiểu Văn gật đầu, nói, công tử, ngươi nên cẩn thận một chút. Ngươi vắng mặt ta bên người, ta nhưng là sợ hãi rất. Tiểu Ngưu nói, ta sẽ mau chóng sớm một chút trở về đích. Đợi cho rồi buổi tối, Tiểu Ngưu đổi lại tốt lắm y phục dạ hành dùng, yêu cầu Tiểu Văn đóng cửa cho kỹ, xong cửa sổ, chính mình dẫn theo phải gì đó, lén lút rời đi khách trạm mà đi. Dựa theo Tiểu Văn đích chỉ điểm, đi tới lỗ vương phủ cái kia phố. Xa xa vừa thấy lỗ vương phủ, cánh cửa đại tường cao, nhất phái phú quý tương. Tiểu Ngưu nghĩ thầm rằng, nếu để cho ta phụ thân bắt gặp này phiến cao quý khí phái đích cánh cửa, hắn nhất định sẽ lại ghen ghét đến ăn cơm không ngon. Cửa đứng thiệt nhiều thủ vệ đích, từng bước đích tinh thần, chấn hưng tỉnh táo, không có một là muốn đánh tấn đích. Tiểu Ngưu nghĩ thầm rằng, mấy cái này hộ vệ Hoàng lại thật sự xứng chức đích, chỉ là bọn hắn chăm chú đứng lên, ta từ trước cánh cửa đã có thể bất hảo vào. Vậy hay là thói quen từ lâu ba, ta còn là đi cửa sau tốt lắm, bởi vậy, Tiểu Ngưu bèn về phía sau mặt tha đi. Tiểu Ngưu đánh giá sát, phát hiện phía sau thật sự hảo im lặng, chỉ là ở chỗ mơ hồ có một chút ngọn đèn. Tiểu Ngưu nghe xong nghe, bên trong cũng không có động tĩnh, mới phi thân mà vào. Cước rơi xuống thật chỗ. Nhìn nhìn chính mình đích vị trí, đối lập một chút Tiểu Văn nói đích, nên kế tiếp sân đúng là Vương Kỷ đích nhốt chỗ. Hắn đứng ở này trong viện, gặp một tràng trong phòng ngọn đèn dầu thông minh, cũng không biết vốn là đang làm gì. Hắn tạ trứ bóng đêm đích hỗ trợ, hướng phát sáng cửa sổ tiếp cận đi. Nào biết nói mới vừa đi vài bước, phải phát hiện có mấy người đứng ở cửa, xem cái kia điệu bộ, thuộc loại bảo tiêu hoặc là hộ viện các loại đích. Trong bóng đêm nhìn lại, ước chừng có 6 người. Tiểu Ngư vội vàng vọt đến một thân cây, sau khi phía sau, không dám đi ra. Trong bóng đêm, chích, nghe được có người đang nói chuyện, nghe nói chúng ta Vương gia cho Kim Lăng Vương Phi 10 đại đích thời gian, cùng nhìn thấy này thứ 6 ngày phải quá đi tới rồi, tiếp qua 4 ngày, chúng ta Vương gia có thể nếm đến tiên rồi. Kim Lăng Vương từ trước đến nay cùng chúng ta Vương gia không hợp, lần này không được đem lão gia hỏa tức giận đến trên điếu mới là lạ à. Khi nhất nói, trên điếu cũng là nên đích, ai kêu hắn lớn như vậy tuổi hoàng lại cưới như vậy tuổi còn trẻ đích Vương Phi, đáng đời phải đang vương bác. Kim Lăng Vương Phi không nghĩ cho hắn mang mũ, chúng ta Vương gia giúp đỡ hắn không nghĩ mang đều không được à. Nhất nói, chúng ta Vương gia cùng quản gia ở trong phòng lâu như vậy không có động tĩnh, là chuyện gì xảy ra? Người kia nói, kia còn dùng nói, đương nhiên vốn là thương lượng đại sự rồi. Nhất nói, chúng ta Vương gia đối với này Kim Lăng Vương Phi thật sự là động rồi chân tình rồi. Theo Vương gia lâu như vậy, còn không có gặp qua hắn đối với người nào nữ nhân như vậy chăm chú qua. Dốc truyền tai. Trước kia, chỉ cần vốn là Vương gia coi trọng đích nữ nhân, chưa tùy vào ngươi đồng ý không đồng ý, đã sớm hạ lệnh đoạt. Nếu không phải tự mình ra trận, đem cái kia nữ nhân trên rồi. Ôi, Vương gia thật sự là diễm phúc khôn cùng. Người kia nói, đó là tự nhiên. Chúng ta Vương gia nhưng là trước đế thích nhất đích hoàng tử à. Năm đó nếu không Kim Lăng Vương đích trở công quấy nhiễu, chúng ta Vương gia đã sớm biến thành hoàng đế rồi. Lúc này chúng ta Vương gia nhưng đã trước hết dẫn đích cơ hội, tiếp qua 4 ngày, có thể làm tốt sự tình rồi. Nhất nói, còn dùng cái gì 4 ngày à? Lấy chúng ta Vương gia đích tính tình, chỉ sợ không đến khi đó phải sớm xuống tay rồi. Người kia nói, phải không? Phải không? Nhất nói, có cái gì sẽ không đích? Chúng ta Vương gia 8 phần vốn là sợ đêm dài lắm mộng, muốn nghỉ sớm ra tay rồi. Bọn họ ở bên trong không được, có thể đúng là đang thương lượng việc này đây. Người kia nói, chúng ta Vương gia từ trước đến nay thủ tính, hắn dễ thân ân cần, khẩu cùng Kim Lăng Vương Phi nói đích, lấy 10 ngày trong khi. Nếu vi phạm nói, có đúng không hắn đích danh dự bất hảo. Một mỉm cười nói, chúng nam nhân của ta tự nhiên là giữ lời nói đích, chỉ là bây giờ tình huống đặc thù thôi. Vương gia đương nhiên cần đặc thù đối đãi rồi. Thời điểm này, chỉ nghe cánh cửa một hưởng vang, đi ra hai người, mọi người lập tức câm miệng rồi. Khi hai người một trước một sau, đi ra ngoài, đều không có nói cái gì, mọi người cũng đều trầm mặc trứ theo đi tới. Bọn họ hướng người cái kia sân đi đến. Bởi vì này không phải bên ngoài, Tiểu Ngưu không dám cùng được thân cận quá, phải xa xa mà nhìn chằm chằm. Sau lại phát hiện, bọn họ tại người cái kia sân đích trước cửa dừng lại. Cái kia cầm đầu đích tên nói, các ngươi đều cũng ở chỗ này chờ thứ ba. Bổn vương một người đi vào, không có bổn vương đích mệnh lệnh, ai cũng không có thể đi vào tới. Bên người cái kia tên nói, vương gia, vạn nhất cái kia nữ nhân lại với ngươi động đao động tiễn tử đích, ngươi một, không, lưu ý, kia cũng không phải tốt lắm. Vương gia cười, nói, chỉ có điều vốn là một thiếu nữ tử thôi, có năng lực thế nào? Nếu không bổn vương đáp ứng qua 10 ngày trong khi, bổn vương hôm nay phải nhập vào động phòng rồi, dứt lời phát ra vô cùng dâm mỹ đích tiếng cười, mấy người kia đã hắc hắc cười rộ lên. Này tiếng cười như là một đám quả đen đột nhiên từ trong bóng đêm bay lên đến giống nhau, làm xa xa đích Tiểu Ngưu nghe xong đều có chút trợn tóc gáy. Hắn nghĩ thầm rằng, chợt nghe này tiếng cười, chỉ biết này lỗ vương rất không vốn là thứ rồi. Tiếp theo, bên kia sẽ không có động tĩnh rồi. Tiểu Ngưu biết này lỗ vương đã vào sân đi quấy rối Kim Lăng Vương Phi rồi. Nếu chính mình không kịp khi đi vào nói, chỉ sợ nàng sẽ lại gặp được nguy hiểm, nhưng là nếu chính mình hướng tới trong sông nói, bị này giúp người phát hiện kia nhưng chỉ có con gà bay trứng đánh đã. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Xem ra này ban ngày lại vừa vào không được. Ta còn phải quẹo vào, từ bên cạnh đích tường viện nhảy vào tới, hắn chung quy không thể để cho thủ hạ vây quanh cả sân ba. Phóng ra vốn là, Tiểu Ngưu lại vừa sử dụng lão biện pháp rồi. Hắn một bên hành động, một bên thở dài, nếu ma đao tại chính mình trong tay nói, kia còn dùng được chứ như vậy cố sức sao? Ta chỉ cần đại đao vung lên, hết thảy đích vấn đề phải giải quyết rồi. Nhảy dựng vào này sân, Tiểu Ngưu lập tức lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy này sân ngọn đèn dầu thông minh, phát sáng như ban ngày, cơ hồ làm cho người ta không có ẩn thân đích địa phương. Có một tòa phòng ở tọa lạc tại trong viện tử giang, chung quanh tất cả đều là đăng, đều cũng đứng ba một đám, hai một di đích người. Còn có tuần tra đội ngũ thỉnh thoảng lại chuyển động đi dạo chứ, so với tiểu văn nói đích tình huống cần không xong nhiều lắm. Tiểu ngư tùy thời đều có bại lộ đích có thể tính chất, hắn làm sao bây giờ đây? Nếu vốn là trực tiếp chạy tới nói, kia nhất định sẽ bị người phát hiện. Hắn suy nghĩ một biện pháp, đem thân thể giấu đến một hoa đàn đích phía sau, sau đó móc ra một khối thạch tử, hướng hữu phía trước hết sức ném đi. Này ba mà một tiếng, tại ban đêm phá lệ biết rõ, lập tức khiến mọi người đích chú ý, thiệt nhiều người hô to gọi nhỏ, hướng bên kia chạy tới. Ở như vậy một hồi công phu, tiểu ngưu sử xuất tuyệt đỉnh khinh công, hướng kia phòng ở chạy đi, lại nhảy phòng hảo hạng đỉnh. Đạt tới mục đích này phi thường gian nan, nhưng hắn thực đã đạt tới rồi. Tại phòng ở trên giống miêu giống nhau mà di động, lắng nghe trứ phía dưới đích động tĩnh. Một hồi lâu nhân, mới đến một dưới mà có động tĩnh đích địa phương. Hắn biết cái kia lỗ vương ở này nóc nhà đích phía dưới rồi. Vì vậy, hắn thân thể kề sát mái ngói, nghe bọn hắn đang nói cái gì. Chỉ nghe một người nam nhân đích thanh âm, vương phi, ngươi này lại là hà khổ đây. Chỉ cần ngươi từ rồi ta, phải nhưng qua tốt nhất cuộc sống, không cần chịu này phần tội rồi. Một nữ nhân nói, lỗ vương, ngươi tốt xấu cũng là một vương gia, ngươi nên biết trên đời còn có, cảm thấy thẹn, hai chữ. Ta là Kim Lăng vương gia đích phi tử, không thể là của ngươi phi tử. Theo bối phận tính, ta nhưng là của ngươi chị dâu, ngươi bức tẩu cho thỏa đáng, nhưng là cần tao trời phạt đích. Lỗ vương hắc hắc cười không ngừng, cười đến làm cho người ta trong lòng sợ hãi, không rồi mới nói, vương phi, ta đương nhiên biết, cảm thấy thẹn, hai chữ, nhưng là vì đạt tới mục đích của chính mình, cảm thấy thẹn, này hai chữ đành phải phóng tới một bên tới. Ngươi mặc dù không phải ta đích phi tử, nhưng ngươi nhưng là chi tâm ta trên người. Ta từ lần đệ nhất nhìn thấy ngươi, cũng đã thích trên ngươi rồi. Ta có cái gì so ra kém Kim Lăng vương cái kia lão nhân đích? Nói tướng mạo, ta so với hắn mạnh hơn nhiều, nói bản lĩnh, ta đã ở hắn phía trên, nói sau này đích tiền đồ, ta đã nhất định so với hắn mạnh mẽ. Vương phi nói, các ngươi đều là vương gia, nhất định rồi lui cuộc đời đã đúng là này mệnh rồi, ngươi còn có cái gì tiền đồ đáng nói? Lỗ vương đắc ý đích cười, nói, sự tình tại bởi vì à. Hôm nay ta là một vương gia, có thể ngày mai phải đội hạng nhất vương miện đây. Vương phi nghe xong ôi mà một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Lỗ vương hừ rồi hai tiếng, nói, cái kia tiểu tử đang được hoàng đế, người khác vì cái gì nhưng không được, hắn là Chu gia đích tử tôn, ta cũng vậy, ta còn là hắn đích thân thúc thúc đây. Nếu lúc trước không phải bởi vì Kim Lăng vương người này tại phụ hoàng trước mặt ít ta đích đoản, làm cho ta thất sủng nói, cái kia ngôi vị hoàng đế đã sớm nên là của ta rồi. Hừ, này lão vương bát đản, thật sự là đáng chết. Vương phi nói, hắn nhưng là của ngươi huynh trưởng, ngươi cũng không nên lung tung mắng chửi người. Ông trời là có mắt đích, đang nhìn ngươi đây, ngươi để ý tìm được báo ứng. Lỗ vương cười ha ha, nói, báo ứng. Ta sẽ tìm được cái gì báo ứng? Ta đời này chỉ có điều làm rồi mấy nữ nhân, cũng không có hại chết bao nhiêu người. Có báo ứng đích nhưng thật ra phụ hoàng, bị chính mình đích đứa con cấp cho xử lý rồi. Hắn vì cái gì phải nhận được báo ứng? Bởi vì hắn buông tha cho rồi ta, không có để cho ta đăng hoàng đế. Nếu để cho ta đăng hoàng đế nói, hắn sẽ sống lâu nhân năm, ta sẽ hảo hảo hiếu thuận hắn đích, cho dù hắn đã chết, ta cũng sẽ hàng năm tế bái hắn. Còn có Kim Lăng vương, hắn hại ta vứt bỏ rồi ngôi vị hoàng đế, hắn cũng muốn tìm được báo ứng. Ta sẽ với ngươi lập tức cho hắn mang đỉnh đầu nón xanh, cắm sừng, tươi sống tức chết này vương bát đản. Vương phi mắng, lỗ vương, ngươi mới là một vương bát đản. Lúc trước nếu cho ngươi đăng rồi hoàng đế, này tốt đẹp giang sơn chỉ sợ đã sớm cho ngươi cấp cho đã đánh mất, Kim Lăng vương làm như vậy nhưng thật ra cứu ngươi rồi, ngươi nên cảm tạ hắn, nếu ngươi đăng rồi hoàng đế, ngươi có thể đã sớm bị người cấp cho giết chết rồi. Lỗ vương cũng không tức giận, nói, vương phi, ngươi không cần đem Kim Lăng vương khen ngợi thành một đóa hoa. Chẳng lẽ hắn đối với ngươi thật sự tốt lắm sao? Ngươi là vương phi không giả, hắn cũng từng sủng qua ngươi. Nhưng là hắn bây giờ thích càng tuổi còn trẻ đích rồi, theo ta được biết, ngươi lần này trên Thái Sơn thắp hương, chỉ là một lý do, chủ yếu nguyên nhân hay là đi ra tán tâm đích. Vương Phi hừ nói, không cần nói hưu nói vượng, ta qua được hảo hảo đích, muốn cái gì tán tâm. Lỗ Vương nói, ngươi cho ta vốn là đứa ngốc sao? Ta đã sớm nghe biết rõ rồi. Cái kia Kim Lăng Vương lại vừa chuẩn bị hai mỹ nữ vào phủ, bọn hắn bất quá 20 xuất đầu, đều dài hơn được cùng bức tranh trên thiên hạ giống nhau. Này lão Vương bác đảng hàng đêm cùng bọn hắn ngủ, không với ngươi ngủ, ngươi thất sủng rồi, bởi vậy, ngươi mới đi ra tán tâm đích. Vương Phi kêu lên, câm mồm. Không cần loạn ngôn, nào có việc này. Ngươi mơ tưởng cách hỏi ta các vợ chồng đích cảm tình. Lỗ Vương hắc hắc cười, nói, ta tại Kim Lăng nhưng là có thám tử đích, Kim Lăng Vương phủ đích nhất cử nhất động, ta đều biết nói được rành mạch đích. Phải cả quận chúa với ai thân mật, ta đều là biết đến. Đương nhiên, nàng dù sao cũng là ta đích vãn bối, ta đối với nàng không có hứng thú. Bây giờ ngươi nên biết rồi, tại đây một trên đời ai là yêu của ngươi, chỉ có ta Lỗ Vương. Ngươi đi theo ta tuyệt không sẽ lại bạc đãi ngươi đích. Ngươi xem ta đích Vương Kỷ đã chết sau khi, ta vẫn không có lại lập Vương Phi, vì cái gì đây? Bởi vì ta nghĩ thế này vị trí người khác ngồi cũng không xứng, chỉ có ngươi nhất thích hợp rồi. Chỉ nghe Vương Phi kêu lên, ngươi cách ta xa một chút, nói cách khác, ta không khách khí rồi, tiếp theo chỉ nghe ba mà một tiếng giòn, hưởng vang. Tiểu Ngưu cả kinh, vội vàng hiên dưới vài miếng ngói xuống phía dưới quan sát. Chỉ thấy Lỗ Vương bụng mặt lui về phía sau từng bước, cả kinh kêu lên. Ngươi dám đánh ta? Ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi thật sự đã cho ta không dám giết ngươi sao? Ta giết qua đích nữ nhân cũng không phải tại số ít. Vương Phi chỉ vào mũi hắn kêu lên, ngươi này hỗn trướng thứ, có loại ngươi sẽ giết ta. Dù sao bị ngươi nhốt tại nơi này ta đã không muốn sống chăng, xinh đẹp đích trên mặt tràn ngập rồi kiên quyết. Lại nhìn cái kia Lỗ Vương, buông che mặt đích tay, kia khuôn mặt trên cũng không có lưu lại cái gì dấu vết. Xem ra này chỉ có hai loại có thể, một loại vốn là nữ nhân khí lực tiểu, tạo không thành như vậy đích hậu quả, một loại khác đúng là Lỗ Vương đích da mặt qua dày, căn bản đánh không ra dấu vết đến. Tiểu Ngưu một tá đánh lượng Lỗ Vương, tuổi cũng không tính đại, ước 40 xuất đầu, dài trứ mặt chữ điền, mũi cao tử, đôi cặp mắt, rất tú khí, lại vừa lộ ra nhất định đích uy nghiêm, mới vừa thấy tới, vốn là một anh, sau khi phía sau đích nam nhân. Không được hoàn mỹ chính là, sắc mặt kém một chút, hoàng lại mang theo một ít tửu sắc quá độ đích chán chường. Chỉ thấy Lỗ Vương cười cười, nói, ngươi này đã vốn là lần thứ hai đánh ta rồi, cũng là cuối cùng một lần. Ta đích nhẫn nại cũng là có hạn độ đích, hôm nay vốn là thứ sáu ngày rồi, đợi người ngày kỳ hạn vừa đến, hắc hắc, ngươi đúng là người của ta. Vương Phi cắn răng nói, lưỡng nữ không lấy chồng hai phu, ngươi đúng là giết ta, ta đã dưới sẽ lại với ngươi đích. Lỗ Vương nói, cái kia lão Vương bác đảng có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến đích? Hắn cũng không cần ngươi rồi, ngươi còn đang vì hắn thủ thân như ngọc, thật sự là phạm không lên chuyện. Vương Phi trên mặt lộ ra bi thương đến, lớn tiếng nói, đó là chuyện của ta, không cần ngươi lo. Ta tin tưởng Kim Lăng Vương sẽ lại hồi tâm chuyển ý đích, hắn là thích nhất ta đích. Lỗ Vương xì một tiếng khinh miệt, nói, cái kia lão Vương bác đảng vốn là một ngụy quân tử. Ta Lỗ Vương hảo tử háo sắc, vốn là quang minh chính đại đích, quang minh lỗi lạc đích. Hắn đây, rõ ràng đã theo ta giống nhau, hết lần này tới lần khác làm bộ chính nhân quân tử, nghĩ đến chính mình làm sự tình người khác đều cũng dưới biết. Theo ta được biết, hắn đùa nữ nhân so với ta hoàng lại nhiều đây. Mỗi lần chơi nữ nhân, cũng không làm cho người ta biết, tổng yếu trộm mà ngàn, sau đó dùng các loại biện pháp che giấu. Vì che giấu, hắn cũng không biết vào hại chết quá nhiều ít người rồi, mấy cái này ta nhưng là đều cũng đã điều tra xong, ta cùng hắn hai người, trên thực tế đều là một hình dáng. Ngươi cũng biết, lúc trước ta cùng hắn thân như huynh đệ, vì cái gì sau lại nháo trở mình rồi sao? Vương Phi không có khí mà nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Còn không phải là hắn cáo phát ngươi ngủ ngươi phụ hoàng đích một nữ nhân chuyện sao? Thật sự là ác tâm. Lỗ Vương đứng đắn mà nói, ta ngũ phụ hoàng đích nữ nhân này không có sai, nhưng là lấy ta cùng Kim Lăng Vương mà cái loại này quan hệ, hắn như thế nào sẽ lại cáo ta đây? Có chút không hợp tình để ý, lúc trước ta cũng không hiểu được, sau lại trải qua điều tra, ta mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vương Phi hỏi, sao lại thế này? Lỗ Vương nghiêm túc mà nói, bởi vì ăn không trứ cây nho nói cây nho chua xót. Kim Lăng Vương đã thích cái kia nữ nhân, vài lần hướng người ta thổ lộ, người ta cũng không tiếp thu, mà cái kia nữ nhân nhưng lại thuận theo ta rồi, ta tài năng cùng nàng tốt lắm một hồi. Kim Lăng Vương biết sau này thiếu chút nữa không điên rồi, từ kia một khắc khởi, hắn hận cực kỳ ta, đi ra phụ hoàng nơi đây tố cáo ta một trạng, làm hại ta vứt bỏ rồi ngôi vị hoàng đế, vào ngày lao, còn kém một chút phải đã đánh mất tánh mạng. Nếu không có người cầu tình, ta phải xong rồi. Vương Phi hừ nói, đó là ngươi tội có nên được, trách không được người khác. Lỗ Vương vác tay đi rồi nhân bước, nói, ta là vốn là tội có vạn được, nhưng là hắn Kim Lăng Vương chiếm được cái gì đây? Cái kia bị ta ngủ qua đích nữ nhân tự vận rồi, mà ngôi vị hoàng đế hắn cũng không có tìm được, hắn còn không phải là giống như ta giống nhau trái lại mà rời đi kinh thành, đến chính mình đích phong trên mặt đất tới sao? Người này, vô tình vô nghĩa, không có cái gì kết cục tốt đích, cả chính mình đích huynh đệ đều cũng bán đứng đích người, nhất định tao trời phạt. Vương Phi mắng, ngươi mới là một vô tình vô nghĩa đích tên nật. Lỗ Vương triều Vương Phi cười, nói, Vương Phi, trứ đến tại của ngươi trong mắt, hắn không phải một vô tình đích người. Ngươi nói nếu bây giờ Kim Lăng Vương biết thuật ngươi tại ta nơi này làm khách nói, hắn sẽ lại thế nào đây? Vương Phi nói, kia còn dùng hỏi sao? Tự nhiên là nóng vội như đốt, tự mình chạy tới cứu ta rồi. Lỗ Vương sau khi nghe xong cười to, nói, Vương Phi à, ngươi không cần lừa mình dối người rồi. Ngươi thực đem hắn trở thành người tốt sao? Xem ra ngươi cùng hắn nhiều hơn năm, hay là đã không có giải đến hắn đích làm người đây, ngươi thật sự là rất đáng thương rồi. Vương Phi nhìn chăm chú vào thịnh khí lăng người đích Lỗ Vương, nói, ta có thể cam đoan, hắn sẽ lại làm như vậy đích, chỉ là hắn nào biết đâu rằng ta bây giờ đích trạng huống. Nếu ta làm một phong thơ cho hắn, Lỗ chủ khoát tay chặn lại, nói, không cần rồi. Vương Phi hừ nói, ngươi hay là sợ hắn biết đến. Lỗ Vương giả cười vài tiếng, nói, hắn đã sớm biết. Vương Phi ôi rồi một tiếng, nói, không có khả năng. Lỗ Vương đắc ý nói, đang ngươi tiến vào Sơn Đông đích ngày đệ nhất, ta cũng đã viết thơ cho hắn, nói cho hắn, ngươi đã bị ta mời tới, hỏi hắn có gì cảm tưởng. Vương Kỷ vội hỏi, hắn nói thế nào? Lỗ Vương từ trên thân móc ra một phong thơ đến, tại Vương Phi trước mắt quơ quơ, nói, đây là hắn đích hồi âm, ngươi có thể nhìn xem, vì không ảnh hưởng tâm tình của ngươi, ta còn là đi thôi, sửa thời gian lại đến nhìn ngươi. Ngươi cần phải chịu đựng à? Không cần té xỉu rồi, nói chuyện, đem thư hướng tới trên bàn một phóng ra, phải xoay người ra khỏi. Vương Phi vội vàng bắt qua thư, đem thư chỉ rút ra vừa thấy, mới vừa nhìn một đoạn, cứu cả người run rẩy đứng lên. Sau đó, người bèn về phía sau mặt ngã tới. Phòng trên đích tiểu ngưu thấy rõ ràng, đã bất chấp rất muốn, giống yến tử giống nhau từ trên cạnh lượt dưới, kịp thời mà từ sau lưng nâng nàng đích thắt lưng, khiến cho hắn không cho nên rồi ngã xuống, cũng nói, Vương Phi, ngươi nên đứng vững vàng, quẳng xuống ngươi sẽ chịu không nổi được đích. Vương Kỷ cả kinh, vội vàng từ nhỏ ngọ đích trong lòng dãy ra thước, nhảy lên ra vài bước, mới xoay người lại, hỏi, ngươi là ai? Tiểu Ngưu mỉm cười nói, ta là Ngụy Tiểu Ngưu, quận chúa thật là tốt bằng hữu à. Vương Phi đã thấy rõ Tiểu Ngưu rồi, dài ra một hơi, sắc mặt ôn hòa nhiều hơn, nói, Ngụy công tử, là ngươi. Nơi này là đầm rồng hang hổ, ngươi như thế nào sẽ đến nơi đây đây? Tiểu Ngưu trịnh trọng mà nói, ta là tới cứu ngươi đích, ta vừa nghe nói ngươi bị Lỗ Vương cấp cho chụp tới rồi, phải đặc biệt chạy đến. Vương Phi sắc mặt trầm trọng, lắc đầu nói, Ngụy công tử, ngươi bản lĩnh lại đại cũng không có cách đem ta cứu ra, ta xem hay là thôi đi, ngươi đi một mình ba, ta là ra không được rồi. Nói lại, ra khỏi, có cái gì ý tứ? Kim Lăng Vương trong lòng đã không ta, ta không bằng chết ở chỗ này, nói chuyện, nàng thương tâm mà nhìn thoáng qua kia trên bàn đích thư. Tiểu Ngưu mặc dù không biết kia thư trên viết cái gì, nhưng biết khẳng định nếu như Vương Phi đã bị trọng đại đã kích đích nội dung, bèn nói. Lá thư này cũng không nhất định là thật sự, có lẽ là Lỗ Vương cố ý ngụy tạo đích đây. Ngươi không cần rút lui à? Vương Phi Hồng suy nghĩ giới, cười khổ mà nói, ta cùng Kim Lăng Vương cùng một chỗ nhiều như vậy năm, ta như thế nào sẽ lại không biết hắn đích chữ đây? Không sai được, là hắn viết đích, hay là ngày gần đây viết đích đây? Ngươi có biết hắn tại thư thảo luận rồi cái gì? Tiểu Ngưu lắc đầu nói, ta không biết. Vương Phi cắn cắn môi, cực kỳ ức chế trước bi thương, nói, hắn tại thư trong cùng Lỗ Vương nói, hắn thực đã đối với ta không có hứng thú, quyết định muốn phế điệu ta đích vương phi vị, hắn để cho Lỗ Vương tùy tiện xử trí ta, nói không cần phóng ra ta trở về. Tiểu Ngưu kinh ngạc được trợn to tinh nhãn, hắn thật muốn không đến, nhìn qua vậy giống anh hùng hảo hán đích Kim Lăng Vương, cạnh vốn là như vậy đích ác độc, mắt thấy trứ chính mình đích ái thê rơi vào hổ khẩu, chẳng những không cứu, hoàn lại như thế ác độc mà yếu nhân hại nàng. Xem ra người này tâm thật sự là khó dò à. Nguyên lai Kim Lăng Vương là như thế này đích người, trước kia ta thật sự là nhìn lầm hắn rồi. Tiểu Ngưu khuyên nhủ, Vương Phi, ngươi không cần vậy bi quan, vậy tiêu cực à. Cho dù ngươi không lo Vương Phi rồi, cũng không thể ở lại này lang qua trong. Vương Phi bình tĩnh mà nói, ta thực đã quyết định không sống, chết ở nơi nào đều là giống nhau đích. Tiểu Ngưu nghe xong khổ sở, nói, Vương Phi, ngươi không thể ở tại chỗ này, ngươi ở tại chỗ này, sẽ lại so với chết càng đáng sợ đích. Cái kia Lỗ Vương vậy tà ác, vậy âm hiểm, hắn như thế nào có thể cho ngươi đi chết đây? Hắn nhất định sẽ lại đem ngươi ô nhục một đủ đích, chẳng lẽ ngươi không sợ này sao? Vương Phi nghe được thân thể rung lên, nói, ngươi nói được không sai, nhưng là ta có thể lập tức tự vận à. Tiểu Ngưu dùng sức khoát tay chặn lại, nói, Vương Phi, coi là Kim Lăng Vương biến tâm rồi, ngươi đã không cần phải đi tìm chết à. Nếu ngươi chết rồi, chẳng phải là đang thuận rồi hắn đích ý sao? Hắn gọi ngươi chết, ngươi nên hết lần này tới lần khác còn sống, còn muốn sống được tốt lắm, cho hắn nhìn xem. Nếu ngươi phải như vậy đã chết, hắn còn có thể vụng trộm tranh thủ nhạc đây. Hơn nữa, như vậy vô bảo bối đích nam nhân, đáng giá ngươi đi chết sao? Ngươi cần phải hiểu rõ rồi chứ. Vương Phi nghe xong này phiên nói, nhất thời tỉnh ngộ đi tới, nói, vốn là à, như vậy đích nam nhân đã vốn là xài lang rồi, mạng của ta không nên vậy không đáng giá tiền à. Tiểu Ngưu thấy nàng hồi tâm chuyển ý, vội vàng gật đầu nói, cái này được rồi. Ta mang ngươi đi thôi. Vương Phi trên mặt lại có rồi ưu sắc, nói, coi là ta có thể rời đi nơi này, ta có năng lực đi nơi nào đây. Tiểu Ngưu hồi đáp, chỉ cần ra khỏi, thì có đường ra. Không nhất định thế nào cũng phải quay về Kim Lăng đích. Vương Phi nhìn cửa sổ, nói, bọn họ đã ở bên ngoài bày ra thiên la địa võng, bản lãnh của ngươi lại đại, chỉ sợ cũng không có cách mang đi ta à. Tiểu Ngưu vẻ mặt đích kiên quyết, nói, đã ta thực đã đến đây, ta sẽ không có sợ qua. Mặc kệ thành công cùng hay không, ta đều phải thử xem. Vương Phi thấy hắn như thế có thành ý, nói, tốt lắm ba, ta nghe lời ngươi, chỉ là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Tiểu Ngưu nói, mời nói. Vương Phi cũng là vẻ mặt đích cố chấp, nói, nếu chúng ta lâm vào ôm chặt khi, thật sự xông không ra tới. Ngươi phải ném ta, chính mình chạy ba, ta không nghĩ đan của ngươi phiền toái. Tiểu Ngưu nghe xong rất là cảm động, nói, được rồi. Ta đáp ứng ngươi, nghĩ thầm rằng, chỉ bằng ngươi này một câu, ta Tiểu Ngưu cho dù là cửu tử nhất sinh, ta cũng sẽ mang ngươi đi đích. Khó được Vương Phi này người như vậy chăm sóc à, ta sẽ không khí nàng cùng không để ý đích. Vương Phi nói, này kia chúng ta đi thôi. Chỉ là đi như thế nào? Tiểu Ngưu nói, ngươi ghé vào ta đích trên lưng. Ta cõng ngươi đi ra ngoài. Vương Phi nghe xong mặt đỏ lên, nghĩ thầm rằng, nam nữ thụ thụ bất thân, này nhưng như thế nào hảo, chỉ là tình huống nguy cấp, đã không phải do lo lắng nhiều. Vương Phi dũng cảm địa điểm gật đầu, nói, được rồi, ta đều cũng nghe lời ngươi an bài là được. Tiểu Ngưu vừa muốn xoay người, lúc này chỉ nghe ngoài mà vang lên rồi tiếng cười to, cười đến vậy đắc ý, vậy cuồng vọng, không phải người khác đích thanh âm, đúng là kia đáng giận đích Lỗ Vương. Lỗ Vương ở ngoài cửa gọi vào, còn muốn chạy. Tại ta Lỗ Vương trước mặt còn muốn chạy người, đó là người si nói mộng, đang khi nói chuyện, cửa sổ đã bị cây đuốc chiếu sáng. Bởi vậy có thể thấy được, Tiểu Ngưu hai người đã bị một đám người cấp cho vây quanh rồi. Vương Phi nói, Ngụy công tử, ngươi lao ra hãy đi đi, mặc kệ ta rồi. Tiểu Ngưu nói, không, chúng ta lập tức đi, nói chuyện, không dưới thắt lưng, để cho Vương Phi ghé vào hắn đích trên lưng. Vương Phi gặp Tiểu Ngưu như thế tự tin, cũng không lại do dự, bèn bò lên trên tới, dảo dảo nhược nhược mà nằm úp sấp trên. Tiểu Ngưu lập tức cảm thấy một ấm áp mà mềm mại mà thân thể thiếp dáng đi lên, chính mình đích nhiệt độ cơ thể đều cũng lên cao rồi, đồng thời kia khác thường đích mùi thơm đã vào cái mũi, làm lòng người say, nhưng Tiểu Ngưu không có lòng say, vì vậy thời điểm căn bản không có tâm tình tinh tế nhận thức. Cười Ngưu nhẹ giọng nói, nằm úp sấp tốt lắm, sau đó quay về phía bên ngoài rống to, bên ngoài đít người mau tránh ra rồi, ngươi lão tử ta lao ra đi, nói chuyện, hướng cánh cửa đẩy chưởng, cùng lúc đó, người nhưng lại hướng trên một nhảy lên, do cái kia vào đỉnh đít lỗ thủng nhảy lên rồi đi ra ngoài. Mặc dù mang theo một người, vẫn đang tốc độ kỳ mau. Nhưng hắn vừa đứng trên nóc nhà, lập tức phát hiện nóc nhà đã đứng vài người. Khi mấy người vừa thấy Tiểu Ngưu xuất hiện, đều cũng hét lớn, này kẻ trộm ở chỗ này, nói xong, kén chọn xoay, đao múa kiếm về phía Tiểu Ngưu đánh tới. Tiểu Ngưu cười to nói, các ngươi người này một phế vật có thể đem ta thế nào đây? Không sợ chết đích cứ tới đây, nói chuyện, thân thể bắn ra, hướng ngoài tường phương hướng nhảy lên tới. Phía trước có hai người vọt tới, Tiểu Ngưu song chưởng một vũ, kia kình phong thực đã đem hai người đánh bay, sau đó ngựa không dừng vó về phía trước chạy đi, mặt phòng càng sống, như dẫm trên đất bằng. Tiểu Ngưu chính mình đều cũng nghĩ thấy chính mình làm được xinh đẹp. Lỗ Vương cùng hắn thủ hạ chính là người cũng đều trên rồi nóc nhà, như ông vỡ tổ mà đuổi theo. Tiểu Ngưu bằng theo cách, rất nhanh độ nhảy ra ngoài tường, về phía trước chạy vội. Thật sự là nhanh như phong, nhanh như điện. Mặc dù vác một người, cũng không nghĩ thấy có bao nhiêu đại đích gánh nặng. Lỗ Vương cùng thủ hạ của hắn gấp gáp không tha, nhưng đa số người hay là càng đuổi càng xa, chỉ có Lỗ Vương cùng hai ba người thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định, đi theo Tiểu Ngưu đích phía sau. Bọn họ có còn không khi hướng Tiểu Ngưu phát ám khí, tỉ như phi đao, thạch tử và tâm trạng. Tiểu Ngưu luôn đầu cũng không quay về, về phía sau vung tay lên, vài thứ kia bèn đều rơi xuống đất. Hắn dù sao cũng là tại bàn trên núi học qua bản lĩnh đích, lại bị Ngưu Lệ Hoa chỉ điểm qua, công phu đã đại thắng từ trước, tiến bộ nhanh như vậy, xa xa lướt qua rồi chính hắn đích tưởng tượng. Tiểu Ngưu cũng không có chạy khách điếm tới, mà là chạy ngoài thành, lướt qua thành tường, đại điểu bình thường nhảy lên vào núi lâm. Núi này lâm phi thường lớn, kéo chạy dài, chẳng biết nhiều ít trong, cho dù tại ban ngày, nếu đi vào nơi này, muốn tìm một người đều cũng rất khó, huống chi vốn là không có ánh trăng đích buổi tối đây. Tiểu Ngưu một hơi chui vào núi rừng ở chỗ sâu trong, hơn nữa giống con báo giống nhau trên rồi một gốc cây đại thụ, sau đó ngồi ở thụ xoa trên, đem Vương Phi đặt ở bình như mặt bàn đích thân cây bên cạnh, như vậy mới tìm được thở dốc đích cơ hội. Tiểu Ngưu nhẹ giọng nói, không cần nói chuyện, bọn họ ở phía sau. Vương Phi ừ, cũng không ra tiếng, trong nháy mắt, Lỗ Vương dẫn hai ba người tiên tiến rồi cánh rừng, trong chốc lát, nhất bang mọi người đến đây. Sau lại mà những người đó đều cũng cầm trong tay cây đuốc, đem rừng cây chiếu theo được một đám quang minh. Lỗ Vương kêu lên, Vương Phi, ngươi ở nơi nào? Ngươi mau ra một tiếng xé gió à? Ta sẽ không làm khó dễ ngươi đích, ta sẽ đem ngươi bình an đuổi về Kim Lăng đích. Vương Phi nghe xong, nghĩ thầm rằng, ta mới sẽ không vậy ngốc, ta nếu ra khỏi, còn có thể hảo sống sao? Nàng đem miệng đóng quá chặt chẽ đích. Lỗ Vương dưới tàn cây, chuyển động đi dạo, trứ, giống chó điên giống nhau kêu nửa ngày, cũng không có nghe được Vương Phi đích đáp lại, chỉ nghe thấy chính mình đích thanh âm ở trong núi quanh quẩn trứ. Hắn thủ hạ đám, kia người cũng đều thất chủy bát thiệt mà quát to đứng lên, loạn thành rồi một đám. Lỗ Vương vung tay lên, nói, tốt lắm, đừng, nửa náo loạn, hay là mau nghĩ biện pháp đem người tìm ra ba, mọi người đáp ứng một tiếng, bèn chia nhau đi tìm rồi. Nhưng cánh rừng lớn như vậy, như thế nào có thể tìm được đây? Nhất ba người tìm nửa ngày, đều không có kết quả. Lỗ Vương cùng mọi người đứng chung một chỗ, hỏi, các ngươi đều có biện pháp gì, nói ra nghe một chút. Mọi người vì vậy đều nói đứng lên. Có người chủ trương chờ trời đã sáng sẽ tìm, có người chủ trương đem thụ chém quang, có người chủ trương phóng hỏa thiêu sơn. Lỗ Vương nghe xong thẳng lắc đầu, nói, đều cũng con mẹ nó một đám trư đầu, mỗi biện pháp cũng không được không? Các ngươi nửa tìm, còn muốn biện pháp, mọi người đáp ứng được phi thường vang dội, lại vừa đều cũng đi tìm người. Cách đó không xa đích Tiểu Ngưu trong lòng cười thầm, ta xem các ngươi có cái gì biện pháp tìm được chúng ta. Ta Tiểu Ngưu nhưng là thiện cho tại rừng cây tác chiến đích. Chỉ cần chúng ta không ra tiếng, các ngươi đúng là kêu phá yết hầu đã tìm không thấy, trong bóng đêm, hắn có thể nghe được Vương Phi đích tiếng hít thở, có thể nghe thấy được trên người nàng đích mùi thơm. Mặc dù không nói gì, nhưng hắn biết Vương Kỷ khẳng định đang nhìn chính mình, coi là nhìn không tới, cũng là đồ một tâm lý an ủi. Lúc này đột nhiên nghe được Lỗ Vương hưng phấn mà hét lớn, Vương Phi, ta thực đã bắt gặp ngươi rồi. Ha ha, ta cái này đem ngươi từ trên cây ôm xuống tới. Lời này làm cho Tiểu Ngưu trong lòng cả kinh, mà Vương Phi thì thân thể rung lên, hướng bên cạnh nhoáng lên, muốn từ trên cây té xuống. Nàng không thể tưởng được chính mình giấu được như vậy ẩn mật, hắn cũng có thể phát hiện, thật sự là tốt kẻ trộm mà. Nàng bắt đầu oán hận chính mình đích mệnh khổ rồi.